Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, lôi chấn tử. Nơi này vẫn là người trào như nước thủy triều, các phe nhân sĩ đều có. Hôm nay nhìn trên lôi đài người tuổi trẻ, không ngừng so tài tỉ võ, nhưng Hạ Vũ nhưng thấy được người quen. Chính là Hoàng Phủ Kỳ những người này. Ban đầu táng ca phát động sau đó, bọn họ liền bị tất cả từ thế lực sau lưng người tiếp đi. Không tham dự nữa chuyện về sau. Nói cách khác, Thành Kình Thiên những ngày đó cấp chí cường giả. Ở táng ca sau khi tiến vào kỳ, liền quả quyết rút lui, mang đi một số thiên tài. Chỉ có những cái kia không có quyền không có thế võ tu. Sau lưng không có thế lực lớn chống đỡ, liền bị Hạ Vũ một khúc táng ca, toàn bộ tống táng ở Thành Kình Thiên. Giờ phút này, thánh viện người vậy đến, Nguyên Tôn dẫn đội, nhìn về phía Hạ Vũ, không khỏi yếu ớt thở dài, biết từ Thành Kình Thiên bị đồ sát, Hạ Vũ cũng không ở thuộc về bọn họ thánh viện. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ nhưng mắt lạnh hướng bọn họ sải bước đi đi. Một đường đã qua, chung quanh những người tuổi trẻ kia, đồng loạt lui về phía sau, là hắn nhường ra một con đường. Tất cả mọi người đều ánh mắt kính sợ. Đó là một loại, tên yếu đối với cường giả thiên nhiên kính ý. Vì thế, Hạ Vũ dẫn đầu đi tới Hoàng Phủ Kỳ cùng trước mặt người. Khẽ mỉm cười, Hoàng Phủ huynh, thật lâu không gặp, ngươi kiếm trong tay. Phải chăng nên trả lại? Cái gì? Hạ Vũ ngươi? Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt hiện lên một tia giận đỏ vẻ. Hiển nhiên ở trước mặt mọi người, Hạ Vũ hướng hắn đòi tùy thân bội kiếm. Không thể nghi ngờ đang làm nhục hắn. Nơi này, tiên viện áo bào xám ông cụ. Không khỏi quát lạnh, thằng nhóc, ngươi chớ quá mức, quá đáng sao? So với các ngươi ngày xưa ở Thành Kình Thiên khổ khổ tương bước, ta cái này lại coi là gì đây? Hạ Vũ đối với áo bào xám ông cụ cũng không một chút kính ý, lạnh lùng đáp lại sau đó, nhìn về phía Hoàng Phủ Kỳ, quát lạnh, Hàn Băng Kiếm, ngươi có trả hay không? Nói đùa, Hàn Băng Kiếm vốn là ta, vì sao phải giao cho ngươi? Hoàng Phủ Kỳ không biết vì sao, Hạ Vũ hôm nay muốn ở trước mặt mọi người, công khai như vậy làm nhục hắn, không khỏi tức giận phản bác. Hạ Vũ nhưng nhàn nhạt lên tiếng, trong tay ngươi Hàn Băng Kiếm vốn là ta Diệp gia tộc người lúc còn sống bội kiếm. Tổng cộng có 9 chuôi, trong tay ngươi Hàn Băng Kiếm, chính là một cái trong số đó. Cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi giao hay không? Liền nói bừa, ta trong tay Hàn Băng Kiếm, chính là ta Hoàng Phủ gia trưởng bối, chém chết cường địch lấy được chiến lợi phẩm, dựa vào cái gì cho ngươi? Hoàng Phủ Kỳ giờ phút này không biết sống chết nói, lời này vừa ra, không chỉ có Hạ Vũ sắc mặt thay đổi, chính là Diệp Khởi Linh và Diệp Hạo, sắc mặt cũng thay đổi được sát khí lăng nhiên, bọn họ Diệp ra sự việc. Chỉ có nhà mình rõ ràng, Diệp gia nghịch loạn 9 thức, cộng thêm đồng bộ 9 chuôi thần binh lợi khí, ban đầu đều ở đây người Diệp gia trong tay. Bọn họ nói Hoàng Phủ gia, Chu diệt cường địch mới lấy được chuôi này Hàn Băng Kiếm. Cái này ý vị như thế nào? Rõ ràng cho thấy nói, hắn Hoàng Phủ gia người, giết Hạ Vũ tộc nhân của bọn họ. Vì thế... Lời này vừa nói ra, Diệp Khởi Linh nghênh thân đứng ra, gầm lên, dám giết ta Diệp gia tộc người, hôm nay coi như ngươi Hoàng Phủ gia cao thủ tề tụ, cũng phải đập chết ngươi, giết, Diệp Khởi Linh động thủ, không phải chuyện đùa, ngày xưa trăm thành vương giả, nếu như nổi giận, đồng bối bên trong, không người nào có thể địch, chỉ có cường giả thế hệ trước. Sợ rằng mới có thể áp chế Diệp Khởi Linh. Nhưng cường giả thế hệ trước, thiên cấp chí cường giả trở xuống, cũng không đủ xem. Hơn nữa Diệp Khởi Linh giờ phút này tức giận, trên mình mơ hồ hiện lên ma khí. Có thể tưởng tượng được, tùy thì nghịch cũng có thể nghịch chuyển huyết mạch, thực lực tăng gấp đôi. Cái này làm cho áo bào xám ông cụ đều là kiêng kỵ không thôi. Ban đầu hắn nhưng mà chính mắt gặp qua ma hóa bên trong Diệp Khởi Linh, giận giết bốn phương, thiên cấp chí cường giả ở trước mặt hắn đều bị áp chế. Vì thế, hắn một tiếng gầm lên, đủ rồi, các ngươi Diệp gia nhất mạch người, trước thành kinh thiên tạo hạ kinh thiên sát nghiệt, tàn sát hết nơi có sinh linh. Hôm nay còn dám ở thành Đông Hán bên trong lại tung lên một trường giết chóc sao? Vậy thì như thế nào? Giết ta Diệp gia tộc người, không người nào có thể chạy khỏi xử phạt. Nếu ngươi Hoàng phủ gia dám giết ta Diệp gia tộc người, hôm nay hẳn phải chết. Vì thế, một lần nữa táng ca, thì thế nào? Hạ Vũ mặt mũi lưu chuyển gian, tràn đầy lãnh khốc sát khí. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Giờ phút này, cơ hồ chung quanh tất cả mọi người đều là ánh mắt một hồi hoảng sợ. Hiển nhiên bị Hạ Vũ sát khí lộ ra lời nói cho dọa sợ không nhẹ. Bởi vì táng ca một khi phát động, thành Đông Hán sẽ cùng thành Kình Thiên bên trong thảm kịch giống nhau như đúc. Hóa là một tòa tử thành. Nơi này, ma viện một vị lão bất tử ngay tức thì ra tay, huy trưởng giết hướng Hoàng Phủ Kỳ, rõ ràng cho thấy cấp cho Hạ Vũ mấy người bọn họ một câu trả lời. Vì thế, áo bạc xám ông cụ tức giận vô cùng, ngay tức thì ra tay, ngăn lại ma viện vị này lão bất tử. Nguyên Tôn giờ phút này vậy ra tay, ngay tức thì đi tới Hoàng Phủ Kỳ bên người, một trường phế hắn đan điền, ném ở Hạ Vũ dưới chân. Khẽ gật đầu, xoay người thối lui, áo bạc xám ông cụ tức giận vô cùng, gầm thét, Nguyên Tôn, vì một cái người như vậy, không đáng giá được lại để cho thành Đông Hán lại trở thành tử thành. Nguyên Tôn giờ phút này lời, nói xong, lập tức dẫn được không ít người đồng ý, rối rít gật đầu nói phải, mà Hoàng Phủ Kỳ ngay tức thì bị phế. Chân thực ra hắn bản thân ngoài ý liệu, giờ phút này sắc mặt hiện lên một cổ tức giận, còn có vẻ không cam lòng, tựa như không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Nhưng Diệp Hạo tay cầm màu bạc trường thương, trực tiếp xuyên qua hắn ngực, lạnh lùng nói, giết ta Diệp gia tộc người, tội không thể tha thứ, chết. Diệp Hạo lời nói rơi xuống, trực tiếp đập chết Hoàng Phủ Kỳ, để cho chung quanh tất cả mọi người đều là ánh mắt phức tạp. Bọn họ biết Diệp gia ba huynh đệ, mỗi một cái đều là đời này thiên tài, không người nào có thể địch, đặc biệt là Diệp Khởi Linh, còn nhỏ nêu cao tên tuổi, hơn nữa còn có Hạ Vũ, đương thời trọng đồng người, còn như Diệp Hạo, nhỏ tuổi nhất, nhưng đã lộ ra cao ngất đầu giác, đáng sợ hơn là hắn là yêu tộc người, hoặc là có một nửa yêu tộc huyết mạch. Vì thế, Diệp Hạo rốt cuộc là vì sao tộc, không người nào biết, chính là Hạ Vũ vậy không biết. Nếu như mạnh mẽ yêu tộc, sợ rằng không người có thể áp chế Diệp Hạo, bởi vì yêu tộc người hôm nay cơ hồ đã tuyệt tích, phàm là xuất hiện không một cái là hiền lành. Hơn nữa võ tu sở dĩ kiêng kỵ yêu tộc, chính là biết hắn đáng sợ thiên phú tu luyện, một khi lớn lên, khủng bố vô biên, cùng cấp bên trong, hiếm người có thể áp chế. Lập tức, Diệp gia nhất mạch người tuổi trẻ, tất cả đều tụ tập nơi này, một cách tinh quái Diệp Tiểu Khê, nhưng là bất mãn lẩm bẩm nói, làm gì à, không phải nói muốn động thủ liền sao, cái đó ai? Áo bào xám lão đầu ngươi ra không ra tay à? Ta cũng không kịp đợi đâu. Hừ, lão hủ nếu như ra tay, mấy người các ngươi nghiệt xúc. Yên ngỡ lệnh ở, ông cụ áo bào cho giờ phút này cũng chỉ có ngoài miệng sức lực. Căn bản không dám đối với Hạ Vũ bọn họ tàn nhẫn hạ sát thủ. Cho nên lời nói tràn đầy nhọn vẻ. Hạ Vũ bọn họ mắt lạnh nhìn tới, trong mắt tràn đầy khinh thường. Coi như vị này ông cụ áo bào cho là thiên giới chí cường giả thì như thế nào? Hôm nay tuổi tác đã cao, tiềm lực hao hết, con đường võ đạo đến đây chấm dứt. Nhưng Hạ Vũ bọn họ không cùng. Hôm nay thiên phú mới vừa hiện ra, ngày sau tu luyện một đường, thiên cấp chí cường giả cảnh giới, tuyệt đối không phải bọn họ điểm cuối. Vì thế, Diệp Tiểu Khê nhưng là một tay cầm một cái màu đen cục sắt ở trong tay thưởng thức trước, cười hì hì nói, cũng phải, ngươi nói đúng à, muốn dựa vào tu vi cao khi dễ chúng ta, lão gia sợ rằng ngươi chọc lầm người, đập chết ngươi, không muốn, đi. Hạ Vũ nhìn Diệp Tiểu Khê lấy đồ ra, không khỏi con ngươi hơi co lại, hiển nhiên nhận ra, đây chính là hắn trước đây không lâu, cho đảm nhiệm Tiểu Hy mua lôi chấn tử. Một viên lôi chấn tử, đủ để phá hủy nửa thành Đông Hán. Giờ phút này, làm Diệp Tiểu Khê cầm lôi chấn tử ném ra sau đó. Hạ Vũ nắm ở nàng không chịu ôm chặt eo chi, ngay tức thì hướng bên ngoài thành bay đi. Bất quá lúc này, rất nhiều người đều là một mặt mộng, không biết xảy ra tình huống gì. Nhưng thấy Hạ Vũ vị này trọng đồng người, đều là sắc mặt đại biến, không khỏi đứng dậy đi theo bay đi. Có thể vị kia ông cụ áo bào cho, nhưng là mặt coi thường, cho rằng Diệp Tiểu Khê một cái tóc vàng nha đầu, có thể có lợi hại gì bảo bối. Đỉnh đa dụng cục sắt đập mình một chút, nhưng mà chỉ bằng vào một cái cục sắt, có thể làm mình bị thương, vậy thì thật là một chuyện tiếu lâm. Vì thế, ông cụ áo bào cho đứng tại chỗ không động, nhìn lăn xuống ở dưới chân lôi chấn tử, là một viên màu đen hạt nhỏ, lại có thể nâng lên chân to, một cước dậm ở phía trên. Oanh, giờ phút này tất cả mọi người đều là một hồi mộng. Nhưng ngay sau đó mà đến nổ lớn tiếng, sinh ra to lớn sấm sét lực, vô căn cứ xuất hiện, tung lên một đóa đồ sộ nấm lớn mây. Cả ngày cấp chí cường giả đều là lòng rung động không dứt. Đồng thời đáng sợ kia chấn động, trực tiếp để cho cả tòa thành Đông Hán đều lung lay. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ mới vừa cấp tốc rời đi thành Đông Hán, liền nghe được phía sau to lớn tiếng vang, đáng sợ kia đợt khí, trực tiếp đem bọn họ tung bay hơn 1000 mét xa. Thật lâu mới rơi trên mặt đất. Đầy trời bụi bay, che khuất bầu trời, giống như cuồn cuộn mạt thế. Vì thế, Diệp Tiểu Khê xoay người nhìn mình kiệt tác, không khỏi kích động nói, đại ca các ngươi mau xem, toàn bộ thành Đông Hán cũng nổ. Hoa ken két, thật là lợi hại, nghiêm túc sợ cái gì, phỏng đoán cái này một nổ, ít nhất chết nửa tòa thành người. Hạ Vũ nghiêm trang khiển trách nói, nếu không mới vừa rồi bọn họ cũng thiếu chút nữa không trốn ra được. Vì thế, Diệp Tiểu Khê nhưng lẩm bẩm nói, ngươi còn nói ta đâu, trước ngươi ở thành Kình Thiên bên trong, gây họa, có thể so với ta hơn được hơn, không cho phép mạnh miệng. Hạ Vũ trừng mắt một cái Diệp Tiểu Khê, biết cái này thành Đông Hán, đừng muốn đi trở về, nếu không những người đó phỏng đoán có thể giết chết bọn họ, cho nên Hạ Vũ bọn họ trực tiếp rời đi, cảm thấy chu vi ngàn dặm bên trong thành trì cũng không an toàn, phải đi chỗ xa hơn. Nơi này, Hạ Vũ bọn họ đoàn người, giờ phút này nhanh chóng rời đi, nhưng mà Hạ Vũ bọn họ xông Hoàn Hòa, phủi mông một cái liền đi, giờ phút này thành Đông Hán còn rơi vào mộng tất bên trong. Tất cả mọi người giờ phút này đều là một cái tiếng lòng. Bên kia là, cái này đặc biệt rốt cuộc tình huống gì? Cái quỷ gì đồ chơi? Uy lực lớn như vậy, trực tiếp nổ nửa tòa thành. Nhất thời, thành Đông Hán giờ phút này rơi vào một phiến hỗn loạn bên trong. Kêu rên tiếng mắng chửi bên tai không dứt, có tức giận mắng Hạ Vũ bọn họ là sao chổi. Có giận dữ hỏi đây là chuyện gì xảy ra, coi như là thiên cấp chí cường giả, cũng biết không ra lớn như vậy động tĩnh à. Vì thế, Vị kia ông cụ áo bào cho giờ phút này nhưng là thảm. Tứ chi bị nổ không có, cả người chính là một đoàn thịt. Hôm nay toàn thân là máu, nằm ở một cái rộng chừng vạn trượng màu đen hố to bên trong. Thê lương gầm thét, Hạ Vũ, lão phu không giết các ngươi thề không làm người. Hừ, chờ ngươi có thể sống sót rồi hãy nói. Nguyên Tôn nhìn ông cụ áo bào cho, ánh mắt lạnh lùng, quay đầu bước đi, căn bản không nhiều hơn để ý, mà ngung bản phồn hoa thành Đông Hán. Giờ phút này vô cùng là hỗn loạn, khói thuốc tràn ngập, giống như bị chó cho ngày như nhau. Một mảnh hỗn độn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cucy-nối-pam-nối-yan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.